Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Lúc nhận được tin, ta đã phái người đi tìm hiểu, tin tức hoàn toàn chính xác, các cửa hàng xung quanh đều dán thông báo rồi, chắc là không sai được. Cố trưởng quầy hưng phấn. Đại tiểu thư, giờ là thời cơ tốt, chúng ta nhân lúc họ dừng bán, cướp toàn bộ khách hàng qua thôi. Cố Phiên Nhiên trầm ngâm một lát, cẩn thận nói. Không vội, quan sát hai ngày rồi tính. Cố trưởng quầy hiểu băn khoăn của đại tiểu thư, chỉ có thể đè nén kích động trong lòng. Hai ngày nay tiệm sẽ buôn bán tốt hơn xưa, nếu không đủ người thì có thể gọi thêm mấy người qua đây. Bảo đảm mỗi vị khách tới đều có thể có cảm giác như ở nhà. Ta hiểu, Cố Phiên Nhiên trở lại phủ, cho người xuống tay điều tra thực hư. Nếu thật sự có việc này thì đây là thời cơ tốt của họ. Chỉ sợ đây chỉ là một cái hố. Ba ngày sau, Cố Phiên Nhiên nhận được tin tức chính xác, cửa hàng son phấn dưới trướng Lôi Thị đã chuyển hết kem dưỡng da và phấn phủ về Đại Chu, tựa như là tăng cường bên Đại Chu. Dù sao, bên đó mới là căn cơ của Lôi Thị. Nếu đã xác định được tình huống, Cố Phiên Nhiên lập tức ra lệnh cho toàn bộ xưởng tăng ca cả đêm, sản xuất lượng lớn, tranh thủ kéo thêm nhiều khách tới Cố Thị. Đây là một cơ hội tốt. Vừa tới U Châu, Lôi Ngự Đình đã nhận được tin tức toàn bộ cửa hàng son phấn của Lôi Thị bên Nam Đường Quốc đã ngừng bán. Ngừng bán, có nghĩa là chắp tay nhường khách hàng cho người ta, tiết tấu này làm gì giống như đang đánh sập cửa hàng Cố Thị, rõ ràng là đang giúp người ta nâng cao một bước. Phong Ly Ngân hơi trầm ngâm, đã đoán được vài phần. Thông chi xuống, ấn định lượng tiêu thụ son phấn trong cả Đại Chu, mỗi cửa hàng chỉ bán 30 hộp trong ngày, bán hết thì thôi, mỗi người chỉ được mua một hộp. Lôi Ngự Đình kinh ngạc nhìn y, huynh làm gì đấy, nếu đã làm thì phải làm cho chót, bên Đại Chu từ ngày mai bán như vậy. Vì sao? Lôi Ngự Đình nghi hoặc hỏi. Nếu nàng nói có thể đánh sập Cố Thị, giờ dừng bán phấn, để tất cả mọi người đi mua phấn phủ Cố Thị, ngươi ngẫm xem vì sao? Phong Ly Ngân nhắc nhở, đôi mắt Lôi Ngự Đình sáng ngời. Phấn phủ có vấn đề. Phong Ly Ngân gật đầu. Trong một tháng, sẽ có kết quả. Nghĩ vậy, cũng hiểu rõ ý đồ của nàng. Ta lập tức phân phó xuống. Hay bên này cũng dừng bán luôn đi. Vật quý vì ít mà. Nếu Cố Thị thật sự sụp, sau này Lôi Thị chúng ta một nhà độc đại, đồ càng ít, giá tất nhiên sẽ càng cao. Lôi Ngự Đình nở nụ cười mười phần gian thương. Ngươi xem mà làm. Lôi Ngự Đình lập tức xuống tay, để Đại Chu bên này mấy ngày đầu cung ứng số lượng có hạn, mấy ngày sau ngừng bán toàn bộ. Bắc Vũ Đường và Cố Phiên Nhiên cùng nhận được tin, hai người đều nở nụ cười. Xem ra Lôi Ngự Đình đã phát hiện bí mật. Bắc Vũ Đường cười, lẩm bẩm một câu. Cố Phiên Nhiên lại vui không chịu được, đây đúng là cơ hội trời cho mà. Nắm chặt thời gian sản xuất, Cố Phiên Nhiên liên tục thúc giục. Ả cần nhân dịp này, nhanh chóng chiếm lĩnh một góc bản đồ thương nghiệp bên Đại Chu. Đại tiểu thư, công nhân trong xưởng đã không trụ được nữa. Họ làm liên tục mấy ngày rồi, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ họ sẽ bỏ làm. Người phụ trách xưởng vẻ mặt khó xử. Không đủ thì nhận thêm người. Được, một người phụ trách nguyên vật liệu nói. Đại tiểu thư, đối phương nghe nói chúng ta muốn gia tăng số lượng, trực tiếp tăng thêm 3. Giá cả, họ rõ ràng định nhân cháy nhà mà đi hôi của. Chúng ta có nên đi tìm nhà khác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phiên Nhiên rất phản cảm với loại người nói không giữ lời. Nếu là ngày thường, ả sẽ không thỏa hiệp. Nhưng trước mắt, phải tranh thủ thời gian. Không có nguyên vật liệu, họ không làm được. Đồng ý với họ, nguyên liệu nhất định phải là thượng phẩm. Lúc các ngươi kiểm tra hàng, tuyệt đối đừng để họ thay hàng kém chất lượng vào. Rõ, người phụ trách chi tiêu cầm vở, khuôn mặt khổ sở nhìn Cố Phiên Nhiên. Đại tiểu thư, tài chính hoàn toàn không đủ chi. Bây giờ còn dùng được bao nhiêu? Còn khoảng 3 vạn vốn lưu động. Giờ chi ra được bao nhiêu? Cố Phiên Nhiên hỏi, người nọ tính toán, chi được khoảng 6.7500 lượng. Nếu tiếp tục tăng lớn sản lượng, chút tiền đó hoàn toàn không đủ. Cố Phiên Nhiên trầm ngâm một lát, nói. Ta sẽ nghĩ cách xử lý tiền bạc, ngươi giờ đưa tiền cho lão Ngô, bảo bên hắn mua nguyên vật liệu về. Tiền bên đó không thể thiếu được. Tiễn mọi người đi rồi, Cố Phiên Nhiên nhớ của hồi môn mẫu thân cho mình, chỗ đó còn mấy vạn lượng. Đông Mai, lấy chìa khóa nhà kho cho ta. Đông Mai lập tức hiểu à muốn làm gì. Đại tiểu thư, người định dùng của hồi môn sao? 100 triệu không được, giờ không có tiền, chỉ có thể làm vậy. Chờ kiếm được rồi, chắc chắn sẽ có của hồi môn. Đông Mai thấy đại tiểu thư kiên quyết, chỉ có thể mang sổ sách của hồi môn ra. Cố Phiên Nhiên lật xem, mày nhíu chặt. Phần lớn là cửa hàng và ruộng tốt, ngân lượng chỉ có 1 vạn lượng. Cố Phiên Nhiên lựa chọn vài cửa hàng vị trí hẻo lánh, còn cả những mẫu ruộng không quá tốt ra. Bán những thứ này đi, cách trương.